Chiến thần biến, chương 437, chuyên tình nam nhân tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hùng mãnh ác thú mang theo một cổ kình phong, vọt tới đằng phi trước mặt ác thú người đứng thẳng dựng lên, hai cái vó trước vung lên để xuống, nặng nề dẫm ở phố dài đá phiến mặt đường thượng, mặt đất một trận rung động. Đằng phi đứng ở đó vừa động không động tới, tựa hồ bị sợ choáng váng, khóe miệng khẽ co quắp nói. Anh hùng, a không, anh thư, ngài cười ngựa tốt uy mãnh. Cô gái mày liễu dựng lên, lạnh lùng nói. Miệng lưỡi trơn tru cùng hắn chung một chỗ, quả nhiên không có một cái là thứ tốt. Sách ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Đằng phi im lặng nhìn ngồi ngay ngắn ở ác thú trên người cô gái, trong lòng nhịn không được oán thầm, này sẽ không phải là kia hèn mọn người vị hôn thế sao? Tiểu tử ta hỏi ngươi, vừa mới cho chung một chỗ tên kia đã chạy đi đâu? Cô gái thanh âm lạnh như băng, phảng phất để chung quanh nhiệt độ cũng rơi xuống vài phần. Trên đường dài rất nhiều người cũng nhìn cô gái này, sau đó ánh mắt đồng tình nhìn đằng phi. Đằng phi trong lòng rất không thoải mái, trong lòng tự nhủ liên quan gì ta, nhìn làm cái gì. Lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói. Kia cái tên, ngươi là nói Điền Hành Kiện Điền Huynh sao? Điền Huynh, phi, kia hạ lưu bại hoại cũng xứng. Cô gái cười lạnh một tiếng, trên dưới đánh giá đằng phi vài lần, sau đó nói. Xem ngươi tuổi còn trẻ, bộ dáng cũng rất đoan chính, sau này ít cùng cái loại này cuồn cuộn cùng đi hướng, khác học xấu. Đằng phi nhịn không được liếc mắt, trong lòng tự nhủ ngươi ai a, ta với ngươi rất thuộc. Ta biết ngươi sao, ta với ai lui tới quan ngươi đánh giám a, hoàn chân làm mình là lão nương a, lúc này hầu phía sau phần phật nữa theo kịp một đám người, thoạt nhìn giống như là cô gái này tùy tùng, đi tới phụ cận cũng không dám nói lời nào, chỉ là một mặt đồng tình ra khẩn cầu nhìn đằng phi, mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt xin lỗi cũng rất rõ ràng, phảng phất là ở khẩn cầu đằng phi, ngàn vạn khác cùng cô bé này không chấp nhặt. Đằng phi tâm tính, sớm trong mấy năm nay lịch luyện ra thế nào có cùng loại này cô bé không chấp nhặt cười nhạt nói. Đã biết rồi, ác thú thượng cô gái hơi ngẩn ra, chừng không nghĩ tới trước mắt người này có trả lời như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Không có cốt khí, vỗ ngồi xuống ác thú kia ác thú cũng dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua đằng phi, sau đó ngẩng lên đầu, hùng cụ củ khí phách hiên ngang cất bước rời đi. Cô gái phía sau đám kia tùy tùng cả đám đều hướng về phía đằng phi lộ ra thiện ý nụ cười, có mấy người vẫn cúi đầu khom lưng, giống như là tự cấp đằng phi chịu nhận lỗi, sau đó yên lặng đuổi kịp nàng kia cười ngựa biến mất ở phố dài cuối. Thật bối, bị một cái tiểu bì nương cho khinh bỉ nhìn. Đằng phi nhớ tới đây là mình tiến vào thần hồn vực ngày thứ nhất, lại tựu xảy ra như vậy việc hay, nhìn nàng kia bóng lưng, nhịn không được lắc đầu mắc cười. Đằng phi thở nhỏ gian khổ, ở khốn cảnh chung từng bước trưởng thành, sóng to gió lớn kinh nghiệm quá nhiều, mặc dù trẻ tuổi, nhưng một lòng nhưng hiện đầy tang thương, hôm nay tiến vào thần hồn vực đã trải qua việc này, lại đột nhiên có dũng khí cảm giác tựa hồ cuộc sống vốn là nên là như vậy, đây mới là cái thế giới này chân thật nhất một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái thân ảnh biến mất ở phố dài cuối thật lâu, Điền Hành Kiện mới quỳ quỳ túy túy xuất hiện cũng không biết hắn vừa mới là giấu đi đâu rồi, phản đang có chút hôi đầu thổ kiểm vẻ mặt xin lỗi nụ cười, nhìn đằng phi nói. Huynh đệ thật thật xin lỗi, ta thay nhà của ta vị kia gọp mẹ, xin lỗi ngươi. À, nàng thật là vị hôn thê của ngươi. Đằng phi kinh ngạc nhìn Điền Hành Kiện theo sau ánh mắt tràn đầy đồng tình, vỗ vỗ Điền Hành Kiện bả vai. Điền huynh, ngươi thật lợi hại. Khụ khụ, Điền Hành Kiện vẻ mặt buồn bực nhìn đằng phi, nhe răng nhếch miệng nói. Lợi hại cái rắm, còn nữa, nàng không là vị hôn thê của ta, nàng là thê tử. Ách, đằng phi lúc này thật sự có những kinh ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt tràn ngập buồn bực Điền Hành Kiện, đằng phi cố nén cười, nói. Nguyên lai là bà chị, vừa mới có chút thất lễ. Nào có thất lễ, người có thể ở trước mặt nàng giữ vững bình tĩnh, đã rất ngoài dự đoán mọi người. Điền Hành Kiện có chút bội phục nhìn đằng phi. Quả nhiên là người không biết không sợ a. Vừa nói, lại đang kia nhẹ giọng nói thầm. Này phụ nữ có chồng tại sao không có gả cho ngươi đi, tại sao hết lần này tới lần khác là ta? Chấm chấm, cái gì, ân, không có gì. Điền Hành Kiện vẻ mặt suy giảng, nói. Đi theo ta đi uống rượu. Nàng gọi Mộ Dung Huyền, nhà cũng là Bắc Cương nhà giàu có cổ tộc từ nhỏ hãy cùng ta đặt hôn, là cái loại này con mẹ nó. Chết tiệt, hèn hạ vô sỉ, chỉ phúc vi hôn, Điền Hành Kiện mắt say lờ đờ mê ly, giống như là phát tiết hơn giống như là lầm bầm lầu bầu cho đằng phi nói đến trong nhà hắn vị kia gọp mẹ lão bà. Lúc nhỏ, nhưng thật ra cũng khỏe, nàng khi đó tựa như tên của nàng giống nhau, người rất dịu dàng, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, bộ dáng xinh đẹp hơn, ta khi đó đã từng ảo tưởng quá cưới như vậy một cái lão bà coi như là một người đàn ông cả đời lớn nhất vui mừng, có thể kiêng nghĩ. Ta sai lầm rồi, sai không hợp lẽ thường oao. Người ta nói nữ đại 18 lần, sách nàng trực tiếp từ nhỏ con mèo lần con cọp. Năm ngoái lúc này, chúng ta rốt cục thành thân, lão tử đã nghĩ, dầu gì cũng là lão bà của mình, nữa thế nào hung, đến rồi trên giường. Khụ khụ cũng không đến nổi vẫn giống nhau sao? Đối với ngươi vừa sai lầm rồi. Sai không hợp lẽ thường oao, này tiểu bì nương căn bản là không để cho ta đụng nàng. Nói nàng đang tu luyện cái gì băng tuyết nữ thần công pháp, là chí âm chí nhu công pháp, không đạt đến đại thành, không thể hư thân ta phi. Chí âm ta tin, chí nhu. Huynh đệ, ngươi nhìn nàng điểm nào nhất nhu, Điền Hành Kiện vừa uống, vừa hướng Đằng Phi đại kể khổ, khiến cho Đằng Phi không biết nói cái gì cho phải, không lại loại khi này, hắn cũng không cần muốn nói gì, nghe là được bởi vì đối diện người này, căn bản không cần người khác an ủi, hắn chỉ cần một cái những người nghe mà thôi. Na hội ta còn rất ngây thơ hỏi nàng, nói lão bà kia ngươi chừng mới có thể đạt đến đại thành đi. Kết quả nàng nói cho ta biết, bất hủ thần hoàng cảnh, nên tựu đạt đến đại thành ta lúc ấy liền muốn cho mình mấy người bạt tai, con mẹ nó ta. Chấm, thế nào ngu như vậy a, ta tại sao phải hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề. Nữ nhân này, rõ ràng là không thích ta, mới có thể tìm loại này gặp quỷ lấy cớ để cự tuyệt ta, thiếu ta còn trẻ thanh thuần thời điểm, làm mộng xuân cũng chỉ mơ tới nàng, huynh đệ, ngươi nói ta nhiều khổ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi khóe miệng cũng nhịn không được nữa kịch liệt co quắp, mí mắt vẫn nhảy, ngẫm lại bên cạnh mình nữ hài tử, Lăng Thi Thi hoạt bát cơ tĩnh huyên sáng sủa, hai nàng mặc dù đều có điểm bụng đen, nhưng ở đối mặt hắn thời điểm tuy nhiên cũng ôn nhu biết điều. Lục Tử Lăng trong trẻo lạnh lùng, nhưng ở Đằng Phi trước mặt cũng là một tiểu nữ nhân, Đinh Tuyết Ninh tính tình có chút sai, không lại chung đụng đã lâu, sẽ phát hiện Đinh Tuyết Ninh là một rất biết thân thể to lớn nữ hài tử, ít nhất sẽ không giống Mộ Dung Huyền như vậy, ở trên đường dài hô to có dũng khí ngươi cho lão nương đứng lại. Còn muốn nghĩ Liễu Thiến Hà, kinh nghiệm của nàng đủ để cho nàng thành là một người chân chính đại tỷ cùng nàng chung một chỗ thời điểm, cơ hồ cái gì cũng không dùng suy nghĩ, bọn ta sẽ vì ngươi chuẩn bị cho tốt. Về phần nói Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp tỉ muội, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỉ muội tựu lại càng không cần phải nói, mặc dù đều có tính cách của mình tính tình, nhưng đối với Đằng Phi, nhưng đều là muốn gì được đó. Coi như là Hoàng cùng A Tử, này hai cái siêu giai ma thú, một cái lãnh đắc tượng một khối băng, một cái âm hiểm xảo trá, nhưng cùng Đằng Phi chung một chỗ thời điểm, nhưng hoàn toàn không có có bất kỳ quá đáng địa phương. Như vậy vừa nghĩ, Đằng Phi đột nhiên cảm giác được mình thật sự rất hạnh phúc, bên cạnh những cô gái này, cùng này Mộ Dung Huyền tính tình so với cũng quả thực tốt đến không cách nào dùng nói năng để hình dung. Cái này, chung đụng đã lâu, có lẽ sẽ thay đổi sao? Đằng Phi hay là quyết định khuyên một khuyên, dù sao ban ngày hắn tiếp xúc Mộ Dung Huyền thời điểm, nghe nàng nói kia nói mấy câu, cảm giác cô gái này tựa hồ cũng không có Điền Hành Kiện nói cái kia sao không chịu nổi. Chung đụng đã lâu, Điền Hành Kiện mắt nhập nhèm mắt say lờ đờ, nhìn Đằng Phi cười lạnh nói. Chúng ta từ nhỏ coi như là thanh mai trúc mã, trừ thành thân trước này 5 năm nàng thần bí mất tích, sau nói là bái sư học nghệ ở ngoài, cơ hồ hàng năm đều có đại nửa năm thời gian chung một chỗ, chính là gần đây này 5 năm, chúng ta không có chung một chỗ, sau đó nàng tự biến thành như vậy. Ta cũng nhìn thấu, nàng căn bản là không thích ta. Chấm chấm, Điền Hành Kiện nói xong vẻ mặt nhất định, Đằng Phi lắc đầu, nhịn không được nói. Sau đó ngươi lại bắt đầu tìm nữ nhân khác đúng không? Gì, làm sao ngươi biết, Điền Hành Kiện có chút kinh ngạc nhìn Đằng Phi, không nghĩ tới ngươi cũng không phải là đơn thuần như vậy trẻ con sao? Nhưng ngay sau đó lãnh cười nói, nàng không để cho ta đụng ta vẫn không thể tìm nữ nhân khác kia nhu cầu của ta giải quyết như thế nào? Ách ngươi thật trực tiếp. Đằng Phi ở phương diện này, đúng là trẻ con vô cùng, trừ cùng Cơ Tĩnh Huyên tinh thần song tu ở ngoài, hắn không có có bất kỳ phương diện này kinh nghiệm, đúng là coi là đơn thuần ấu trĩ. Nói nhảm, tất cả mọi người là nam nhân, có lời gì tựu nói thẳng, cất giấu dịch, đó là nương môn tài cán chuyện tình. Điền Hành Kiện một ngụm uống rộng rượu trong chén, sau đó nói. Nhưng thật ra ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ta cũng không có tìm cái gì nữ nhân, đều bất quá là ở khí nàng, con mẹ nó ta từ nhỏ cũng biết muốn kết hôn nữ nhân này làm vợ, từ nhỏ hãy cùng nàng chung một chỗ, căn bản là chịu không được nữ nhân khác, ta cũng muốn giống như cùng tộc huynh đệ như vậy, thê thiếp một đoàn, bên cạnh đàn Mỹ vờn quanh, nhưng vấn đề là ta quá thích tiểu huyền ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền không có biện pháp tiếp thu nữ nhân khác, huynh đệ ngươi nói, ta có phải hay không rất không có tiền đồ. Rất cho nam nhân mất thể diện đúng không? Sách ngươi không nói lời nào ta cũng biết con mẹ nó thích một cái không thích nữ nhân của mình quả thật rất mất thể diện. Điền Hành Kiện có chút uống nhiều quá, đầu lưỡi đều có chút đại, rung đùi đắc ý vừa nói, sau đó lẩm bẩm nói. Ta hôm nay thật là có những, Ân uống nhiều quá, không biết tại sao, nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy rất hợp duyên, ta đã nói với ngươi những thứ này, ngươi. Ngươi sẽ không chê cười ta đi, thế nào có đi, Điền huynh chí tình chí nghĩa ta bội phục vẫn không còn kịp nữa. Đằng Phi vẻ mặt bội phục nói, bất kể thiệt giả ít nhất Điền Hành Kiện có thể nói ra những lời như vậy tự chứng minh hắn quả thật rất yêu thê tử của hắn. Nhìn lại mình, bên cạnh nữ hài từ đó, người hắn cũng không nỡ bỏ lại, lòng tham cũng tốt, nam nhân thói hư tật xấu cũng tốt, tóm lại, Đằng Phi cho là mình ở chuyện nam nữ thượng, là một đa tình người, rất khó làm được cái loại này từ một. Mà, cuối cùng chuyên tình cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, cho tới hôm nay, Đằng Phi cũng không có thật sự cùng bên cạnh bất kỳ một cái nào cô gái phát sinh quan hệ. Đằng Phi cũng không còn uống ít rượu, không lại thần thức của hắn cực kỳ cường đại, đã đạt tới nửa bước hoàng cấp cảnh giới, tự nhiên rất rõ ràng cảm giác được ngay khi cách một cái bình phong cái kia bên, một cái khoác đỏ thẫm áo choàng cô gái tựu ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nghe. Chẳng qua là hắn không biết đối diện người này thật sự chuyên tình, hay là trong lòng cũng rất rõ ràng bên cạnh có người ở nghe. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.